Chu Minh Nhạc chuẩn bị áp dụng du kích chiến tới đối phó Zét Sơ thành phố. Nhắc tới cái thế giới bên trong, du kích chiến loại này lý luận căn bản liền không có đản sinh thổ nhưỡng. Bát đại thành bang thống trị thế giới này, tuy nói bọn hắn thường xuyên sẽ phái ra tiểu phân đội tiến về những thành thị khác khu vực tiến hành đánh lén cái gì, nhưng những thứ này tiểu phân đội quy mô phần lớn cũng liền chỉ là khoảng hơn 10 người. Đồng thời bọn hắn không có cắm rễ tại đối phương khu thành thị vực năng lực. Thường thường tại lặn lội đường xa, tập kích một lần về sau, liền không thể không lập tức rút lui về phe mình thành thị phạm vi. Về phần dựa vào Cebrus Sơn Mạch làm căn cứ tiến hành du kích chiến. Đối với những súng mồi lửa đó binh mà nói, trên cơ bản là không thể nào làm được sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn căn bản liền không có cái ý thức này. Bọn hắn càng muốn tại khai chiến trước đánh lén mấy cái, sau đó rút lui, tiến hành đến chính diện chiến trường giai đoạn, mà không phải thời gian dài phái ra tiểu phân đội đi đánh lén đối phương. Dù sao hành động như vậy đối với bọn hắn mà nói là được không bù mất. Trừ phi là loạt kia hơn 10.000 bộ đội chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Trực đảo Hoàng Long còn có nhất định chiến lược ý nghĩa. Mà Chu Minh Nhạc bên này liền khác biệt. Chiến tranh vị diện hình chiếu chế tạo ra súng mồi lửa binh ưu điểm lớn nhất chính là không kén ăn. Chỉ cần trả cỏ, lá cây, bụi cây, có gì ăn đó, như thường nhảy nhót, tưng bừng, sẽ không xuất hiện cái gì sinh bệnh triệu chứng. Có dạng này sắt dạ dày tồn tại. Trong thế giới này, du kích chiến mới có thể tiến hành tiếp. Chu Minh Nhạc lựa chọn mai phục vị trí rất tốt, ở vào hai tòa tiểu trấn ở giữa, đồng ruộng bên trong thu hoạch sinh trưởng đến cực kỳ tươi tốt. Trốn ở bên trong, từ trên đường nhìn sang, mảy may nhìn không ra bất luận cái gì mai phục dấu hiệu. Bất quá ngồi xổm ở đồng ruộng bên trong, tư vị này cũng không quá dễ chịu, sắc trời chiếu xạ phía dưới dâng lên khí ẩm, oi bức. Nghe được nhân vị bay tới các loại hút máu, các loại côn trùng các loại. Còn tốt, trời xanh không phụ lòng người. Tại đồng ruộng bên trong bị cắn ra hơn 10 bao lớn về sau, Chu Minh Nhạc liền thấy nơi xa một nhánh đội xe chậm rãi đi qua. Đội xe này chính là dùng 6 chân trâu kéo vận xe 3 gác. Sa phu không ngừng vung lên roi ra, đốc thúc lấy 6 chân trâu tiến lên. Trên xe 3 gác chất đầy vật chất, dùng vải bảo bọc, thấy không rõ là cái gì, nhưng thủ hộ tại đội xe 4 phía hơn 200 tên kỵ binh lại cho thấy nhóm này vật chất cực kỳ trọng yếu. Phải biết, tại chiến tranh bộc phát sơ kỳ, mặc kệ là Nitsia thành phố hay là Zét Sơ thành phố đều đem bản thân trong địa bàn ẩn núp tiến đến. Địch nhân đều càn quét một lần. Dưới loại tình huống này, ấn nói hoàn cảnh vẫn là tương đối an toàn, huống chi tiền tuyến lâm vào rằng co, những Nius đó binh sĩ lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng thành biên chế xuyên qua tiền tuyến. Đến nơi này, nhưng mặc dù là như thế, còn phái hơn 200 kỵ binh hộ tống, bởi vậy có thể thấy được nó trọng yếu tính, mò được cá lớn rồi. Chu Minh Nhạc liếc mắt liền thấy cưỡi chiến mã đi ở trước nhất chính là một vị ngòi lừa. Đoàn trưởng, xuất lĩnh hơn 200 kỵ binh chính là một vị ngòi lừa. Cái này giá trị thật sự có chút cao. Đợi cho những cái kia 6 chân trâu lôi kéo từng chiếc xe 3 gác. Hơn phân nửa đội xe xuyên qua mai phục điểm thời điểm. Chu Minh Nhạc hạ đạt công kích mệnh lệnh, một nháy mắt. Đồng ruộng bên trong tiếng súng đại tác, khói lửa tràn ngập, 450 phát đạn bi sắt một đợt lại một đợt hướng phía đội xe nhào tới. Những thứ này lực xuyên thấu rất mạnh, lại có thể phạm vi nhỏ bạo tạc đạn nếu đánh vào 6 chân trâu. Xe 3 gác thậm chí cả kỵ binh trên thân, nháy mắt liền nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, những cái kia toàn thân giáp da sạch sẽ. Ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi tại trên chiến mã, theo lưng ngựa khẽ vấp, tựa như từng người thân sĩ kỵ binh lập tức liền từng dãy đổ xuống. như là một cái bowling đánh vào những cái kia cầu trên bình. Tràng diện cực độ rung động, huyết tinh, trên người bọn họ phun ra máu tươi như là suối phun ngắt quãng nước phun ra. Lại như cùng ở tại dưới áp lực mạnh tiết lộ chất lỏng. Nháy mắt tràn ra cách xa mấy mét, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.